Sau khi sống lại, thừa tướng chỉ muốn buông thả. Chương 16, dắt chó đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, chương 17, ngày hôm sau, hai đường đệ hưng phấn sửa soạn từ sớm. Dù sao người đến dự yến hội đạp thanh của trưởng công chúa chủ yếu là con cái nhà quan còn trẻ tuổi. Chưa bao giờ mời hạng hoàng thương như nhà họ. Đây là lần đầu tiên họ được mời tới dự. Đến khi nhìn thấy Liễu Trầm Thanh ngồi trên xe ngựa đánh cái ngáp, cả hai giận sôi máu. Đợi lát nữa đến nơi đừng làm mất mặt Liễu gia chúng ta. Nếu ngươi gây chuyện thì đến khi ngươi đi rồi sẽ để lại phiền toái cho chúng ta ở kinh thành đấy. Hiểu không? Liễu Trầm Thanh nhàm chán ngắm nghía cửu liên hoàn trong tay, nói, chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói mấy ngày trước ta đã đắc tội với Vinh Thế Minh sao? Hiện tại bên kia cậy quyền thế để ép chúng ta trình diện. Đây là đạp thanh yến hay hồng môn yến? Đến giờ các ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Dìu liên hoan. Hai người tức giận, lão nhị nói, vậy lát nữa ngươi hãy ngoan ngoãn dập đầu nhận sai là được còn gì? Liễu Trầm Thanh trợn trắng mắt, cũng có tiền đồ nhì, ngươi còn không phục? Lão Tam lạnh lùng hỏi. Liễu Trầm Thanh đột nhiên nghiêm mặt nói, tốt xấu gì tổ tiên Liễu gia cũng từng có công khai quốc, sau này còn có rất nhiều nhân vật đáng ngưỡng mộ, sao lại có một thế hệ như các ngươi phải nhìn ánh mắt người khác, gió chiều nào thì theo chiều ấy, tuy là hoàng thương nhưng cũng nên có cốt khí của người Liễu gia chứ. Nếu không chẳng may sau này khi có chuyện gì xảy ra thì các ngươi có thể gánh vác cái gì? Lời này được nói ra lại mang theo khí thế của trưởng bối răn dạy, tức khắc khiến hai đường đệ á khẩu không thể trả lời được gì. Mặt đỏ bừng xấu hổ, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nếu một gia tộc muốn truyền đại đời đời thì lứa trẻ của mỗi thế hệ đều phải được trải qua sự mài giũa thích hợp. Nhưng đa số các gia tộc đều dần trở nên an nhàn hưởng lạc, cho nên mới dần xuống dốc. Mà ở phương diện này thì Hoắc gia lại hoàn toàn tương phản. Người trẻ tuổi trong nhà họ đều phải lên chiến trường cho nên mới có thể trường tồn muôn đời. Mà Liễu gia, vốn người ngoài lo lắng An Hầu Phủ có quá ít người, gia gia lại khoác lác với bên ngoài rằng chỉ cần Liễu Trầm Thanh còn ở đây thì Liễu gia có thể tồn tại thêm trăm năm nữa. Kết quả là ông cụ mới qua đời chưa được bao lâu thì An Hầu Phủ đã bị y chơi hỏng. Liễu Trầm Thanh nhìn hai cậu nhóc trước mắt mình, chúng còn chưa thấy rõ tình huống hiện tại mà chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Y bất đắc dĩ lắc đầu, sau này Liễu gia còn phải dựa vào hai tên nhóc này đấy. E rằng ngày diệt tộc không còn xa nữa đâu. Rất nhanh xe ngựa đã tới phủ công chúa, xuống xe là có thể nhìn thấy kiến trúc đình đài bạt ngàn đằng sau tường đỏ ngói vàng. Nóc nhà nào cũng uốn cong hướng lên trời giống như phượng hoàng sải cánh bay cao. Giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng, phía trên cửa lớn sơn son có treo tấm biển đề bốn chữ: Phủ trưởng công chúa, do chính tay tân đế viết. Cạnh cửa có hai con sư tử đá được điêu khắc bằng đá cẩm thạch trắng. Tay nắm cửa đầu thú trên cửa đều được nạm vàng, có thể thấy rõ sự xa hoa. Ngoài thái hậu, thái phi trong cung gia thì trưởng công chúa được coi là đại chu đệ tam tôn quý nữ. Dù hoàng hậu có lên ngôi thì cũng không đổi. Hết thảy đều vì năm ấy tân đế được đón về thuận lợi, kế thừa ngôi vị, ba người phụ nữ kể trên đều có công phò tá hoàng đế. Tân đế cảm kích, đương nhiên có ban thưởng hậu hĩnh, gia châu di san jun gui de nu di. Người phụ nữ tôn quý đứng top 3 của Đại Chu, mà phủ được ngự tứ của trưởng công chúa xa hoa thế nào không phải chuyện người khác dám xen vào. Dù hai đường đệ xuất thân từ hoàng thương thế gia thì nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán. Này, phía trước bị chặn đường rồi. Đột nhiên có tiếng đánh trống reo hò truyền tới. Cửa trước của phủ trưởng công chúa mở rộng, khách khứa kéo đến như vô tận. Họ không đứng giữa cửa nên không thể chặn đường được. Liễu Trầm Thanh quay đầu thì quả nhiên có thể thấy hai bóng người quen thuộc. Liễu Trầm Thanh trong lòng hứng khởi, nhiệt tình chào hỏi, cảm thán, hai vị lại kết bạn đồng hành à, thật là khiến người ta phải ghen tị mà. Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều tò mò quay qua nhìn, dù sao chuyện ngày hôm trước đã sớm được truyền đi khắp nơi. Sắc mặt Khương Tử Nhi lập tức trở nên khó coi. Cô ta có giáo dưỡng nên chỉ lạnh lùng liếc Liễu Trầm Thanh một cái rồi đi trước. Vẻ mặt Vinh Thế Minh chợt trở nên vặn vẹo, gã trực tiếp chen vào trước. Quản gia dẫn theo hạ nhân tới tiếp đón biểu thiếu gia. Nhưng Vinh Thế Minh cũng không rời đi ngay mà đứng ở cửa như đang hỗ trợ đón khách tới. Đến khi tới lượt ba người Liễu gia, khi quản gia kiểm tra thiệp mời, Vinh Thế Minh trực tiếp hô lên. Dám mang một cái thiệp mời giả tới, định lừa gạt ai? Ta đang nghĩ sao trưởng công chúa lại đi mời phường buôn bán chứ? Hóa ra là đục nước béo cò, muốn trà trộn vào để đeo bám khách khứa quyền quý. Đúng là không biết xấu hổ, một câu hóa thành vô số bàn tay tát về phía người Liễu gia. Hai đường đệ trực tiếp đỏ mặt đến tận cổ, tiến lên kích động giải thích. Hẳn Vinh công tử đã hiểu nhầm rồi, sao có thể là giả được chứ? Này nhìn kỹ lại xem, đúng rồi, của chúng ta cũng không khác của người khác mà. Vinh Thế Minh cười lạnh một tiếng nói, sao ta có thể nhìn nhầm được? Quản gia, ngươi nói đi, có phải đồ giả hay không? Lão quản gia liếc mắt nhìn Vinh Thế Minh một cái, sau đó lại nhìn thiệp mời trong tay, nói, đúng là giả. Chuyện này lập tức khiến người chung quanh xôn xao bàn tán sôi nổi. Hai đường đệ giận tím mặt, là quản sự của phủ trưởng công chúa đích thân đưa tới. Trên người hắn còn có lệnh bài, sao có thể sai được? Đúng vậy, rõ ràng là sáng sớm ngày hôm qua các ngươi tới cửa đưa thiệp mời. Chúng ta làm càn trước cửa phủ trưởng công chúa há có thể để ngươi làm loạn? Vinh Thế Minh lập tức quát lên, cáo mượn oai hùm. Lão quản gia hắng giọng, thiệp mời đúng là đồ giả, chúng ta chưa từng tới mời, nhưng nếu ba vị công tử Liễu gia bằng lòng chờ một chút, đợi chúng ta chiêu đãi những khách nhân khác xong có khi lại có thể mời các vị vào trong dự đạp thanh yến đấy. Để ba người bọn họ chờ ở cửa, còn nói thiệp mời của họ là giả. Nói bọn họ định trà trộn vào trong. Cái này thực sự quá mức làm nhục người khác. Nhưng cứ thế rời đi, ngày mai chuyện này sẽ truyền ra ngoài thành trò cười cho cả kinh thành biết mất. Hai đường đệ hoảng sợ. Đúng lúc này, Liễu Trầm Thanh vẫn luôn đứng sau lại mở miệng. Nhị đệ, tam đệ, Liễu Trầm Thanh vừa mở miệng, Vinh Thế Minh liền vươn cổ khinh bỉ nhìn từ trên cao xuống, không thèm che giấu vẻ mặt xấu xa. Chúng ta đi thôi, Liễu Trầm Thanh trưng vẻ mặt nhạt nhẽo nói. Lão nhị lão tam tức khắc trừng mắt nhìn Liễu Trầm Thanh. Bọn họ cũng nhìn ra có người cố ý làm khó mình. Cảm giác hôm nay bị vũ nhục đều do y, làm sao? Đây là kế hoạch không thành công nên muốn dẹp đường về phủ à, hay cứ từ từ đã? Có khi lại trà trộn vào được thì sao? Vinh Thế Minh trào phúng. Chung quanh cũng truyền tới tiếng cười trộm đầy khinh khỉnh. Liễu Trầm Thanh lại cong khóe miệng nói. Sao lại thế được? Đương nhiên chúng ta phải tới chỗ phủ Doãn Nha Môn để kiện lên trên. Lời này vừa dứt, trước cửa phủ trưởng công chúa chợt im lặng. Mấy chục đôi mắt đều sôi nổi nhìn về phía Liễu Trầm Thanh. Có kinh ngạc, có khó hiểu, cũng có mờ mịt, trong đó có một vị công tử mặc áo trắng nở một nụ cười đẹp. Cảm thấy rất hứng thú mà quan sát Liễu Trầm Thanh, Vinh Thế Minh càng là không dám tin chừng lớn hai mắt. Ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy Liễu Trầm Thanh tùy ý cười, đưa tay giật lại thiệp mời trong tay quản gia. Ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử lại có kẻ dám mạo danh trưởng công chúa làm chuyện xấu. Còn cho người tới truyền lời. Đây là coi khinh hoàng tộc. Quả thực là tội ác tày trời. đáng tội chém, may mà chuyện này bị chúng ta bắt được. Chẳng may liên quan đến chuyện hành thích lúc trước, vậy sao có thể tha thứ được chứ? Nhất định phải điều đến cùng. Liễu Trầm Thanh nói hung ác mà kiên định, lôi kéo hai huynh đệ định đi. Người ở chung quanh nghe thế hoảng hốt không thôi, tự nhiên cũng cảm thấy chuyện này nghiêm trọng, mà có người còn luống cuống hơn. Liễu công tử xin dừng bước, để tiểu nhân nhìn lại xem thế nào. Lão quản gia chạy như bay tới chỗ y, nhưng Liễu Trầm Thanh lại bước nhanh hơn. Quản gia, mong trưởng công chúa cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ phối hợp với quan phủ để điều tra lai lịch của tấm thiệp mời của người đưa thiệp, sẽ không buông tha cái nào hết. Khi Liễu Trầm Thanh còn niên thiếu, vốn kiêu ngạo, thường hay gây chuyện, lúc nào cũng có thể tranh luận vì bản thân, huống chi giờ y nói có sách mách có chứng, thân là Liễu Tiêu Trúc của hiện tại, càng không có gì phải sợ. Thỏa thức bộc lộ bản tính, đây không phải đưa tới cho y nghịch sao? Đợi đến khi lão quản gia chạy nhanh tới quỳ xuống dưới chân Liễu Trầm Thanh thì y mới kinh ngạc dừng chân lại. Mà lúc này Vinh Thế Minh mới phản ứng lại chuyện này có thể bị đẩy đến mức độ nào. Cả người đông cứng, vừa ngạc nhiên vừa giận dữ nhìn Liễu Trầm Thanh. Quản gia làm gì vậy? Liễu Trầm Thanh nhịn cười hỏi. Liễu công tử chậm một chút, để lão nô nhìn cẩn thận chút, miễn cho sai lầm ảnh hưởng không tốt. Gần đây lão nô quá mệt, mắt không được tinh. Ha ha ha, lão quản gia nhăn mặt cười như một bông hoa cúc, chật vật cười làm lành. Bấy giờ mới nhận lại thiệp trong tay Liễu Trầm Thanh, sau đó lập tức lớn tiếng nói, ôi cha, xin lỗi, ta xin bồi tội với ba vị công tử, ta già cả mắt mờ nên đã nhìn nhầm, đây đúng là thiệp mời đặc biệt, hơi khác với thiệp bình thường, đều tại ta, ba vị công tử chớ trách, mời vào đi thôi. Hai đường đệ lập tức mừng rỡ khôn xiết, quay mặt nhìn Liễu Trầm Thanh, ánh mắt không khỏi trở nên không được tự nhiên. Liễu Trầm Thanh lại nói, quản gia, ngươi xem cẩn thận chưa? Chuyện này cũng không thể nói giỡn, rất nghiêm trọng đấy. Đương nhiên, xem cẩn thận rồi à? Lão quản gia tiếp tục cười làm lành, trong lòng lại là kêu khổ không thôi. Không ngờ tên phế vật si tình nổi tiếng khắp kinh thành còn có một mặt này. Thực sự rất khó chơi. Sớm biết vậy đã không phối hợp với biểu thiếu gia. Đương nhiên Liễu Trầm Thanh biết thiệp mời tới tay mình và hai đường đệ là thật cho nên mới tung chiêu như vậy. Nếu là giả thì càng thêm thú vị thôi. Nhưng Vinh công tử là biểu đệ của trưởng công chúa mà. Hắn chắc chắn như vậy. Ta phải biết tin ai đây? Nên tin quản gia ngươi ra cả mắt mờ, hay nên tin tưởng hỏa nhãn kim tinh của Vinh công tử đây? Lời này tức khắc giống như ngọn lửa khiến Vinh Thế Minh bỏng mặt. Giờ người chung quanh còn ai không biết chân tướng sự việc chứ? Đều vừa kinh ngạc vừa cảm thán quan sát trò cười trộm gà không thành còn mất nắm gạo của gã. Lúc trước nghe đồn Liễu Trầm Thanh chọc tức Vinh Thế Minh, người khác còn có chút không tin, cảm thấy có lẽ Hoắc Phong Liệt hoặc Hạ Lan lên sân sau mới giúp y thắng. Thế nhưng không ngờ sau khi mất trí nhớ Liễu Tiêu Trúc lại trở nên lợi hại như vậy. Chỉ dăm ba câu đã có thể hòa nhau một ván, người khó xoay sở biến thành Vinh Thế Minh. Lão quản gia quay đầu lại nhìn Vinh Thế Minh, đương nhiên nhìn ra đối phương không chịu dễ dàng cúi đầu. Chỉ có thể thay gã xin lỗi, biểu thiếu gia thiển cận, thấy hơi khác là đã hiểu nhầm, không phải cố ý, mong Liễu công tử bỏ qua cho. Quản gia, đây cũng không phải là chuyện chúng ta có nguyện ý bỏ qua hay không. Chưa thấy đủ nhiều, hiểu chưa rõ thì không thể chắc chắn thế được. Đây chính là bôi nhọ đấy, tuy chúng ta cũng chỉ là người làm kinh doanh nhưng cũng là lương dân của Đại Chu. Không thể tùy tiện gánh tiếng xấu được. Vinh công tử thực sự khiến chúng ta khó lòng chấp nhận. Lời này nói rất uyển chuyển. Rõ ràng, Vinh Thế Minh không xin lỗi. Chuyện này sẽ không để yên. Hai đường đệ thấy bầu không khí căng thẳng thì nhịn không được muốn lôi kéo Liễu Trầm Thanh dừng lại. Nhưng Liễu Trầm Thanh lại lạnh lùng liếc một cái. Khi thế huynh trưởng hiếm thấy tức khắc khiến cả hai đứng im. Đại khái là ý tứ khiêu khích của Liễu Trầm Thanh quá rõ ràng. Cuối cùng Vinh Thế Minh cũng không chịu được. Ta chính là đang làm khó các ngươi đấy thì sao? Liễu Trầm Thanh đã sớm đoán được tên nhóc này sẽ không dễ dàng cúi đầu. Trực tiếp lạnh mặt nói. Ra là thực sự cố ý. Nói cách khác trưởng công chúa thật sự mời chúng ta. Nhưng giờ Vinh công tử lại thay mặt trưởng công chúa. Bỏ qua hoàng quyền. Làm lơ mệnh lệnh của trưởng công chúa. Trực tiếp ngăn chúng ta lại. Vinh công tử đúng là quyền bá kinh thành mà. Tại hạ hiểu rồi. Nếu Vinh công tử đã nói không được, đương nhiên chúng ta không dám tham gia. Cáo từ, người chung quanh nghe đến đây đều không khỏi hít hà một hơi. Vẻ mặt Vinh Thế Minh lập tức vặn vẹo. Lão quản gia vội vã ngăn Liễu Trầm Thanh đang muốn lên xe ngựa lại. Nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài, đừng nói Vinh Thế Minh, chính lão cũng phải chịu liên lụy, dù sao cũng là bên họ đối lý. Biểu thiếu gia, người trẻ tuổi giận dỗi nhau một chút là xong, đừng làm ảnh hưởng tới hòa khí, dù sao cũng là khách trưởng công chúa mời tới, không nên ương bướng như vậy. Biểu thiếu gia, Vinh Thế Minh thiếu chút nữa đã tức hộc máu, nhưng vẫn có thể thấy rõ tình thế. Cuối cùng tức run nói, cũng chỉ là đùa chút mà thôi, Liễu công tử thật khó chiều, bảo vệ tôn nghiêm, không phải khó chiều. Liễu Trầm Thanh lạnh lùng nhìn Vinh Thế Minh, cho thấy nói vậy không tính là xin lỗi. Vinh Thế Minh cắn răng, hai mắt tức đỏ như máu, ở trước mặt bao người cuối cùng cũng phải phẫn hận nói một câu. Là ta đã nghĩ sai, ta nhận lỗi với ba vị Liễu gia. Ánh mắt lại nói, ngươi chờ đấy cho ta. Nói xong, gã như không chịu được nữa, quay người đi vào phủ. Lão quản gia lập tức cười làm lành. Cuối cùng ba người Liễu gia thuận lợi vào trong. Ngoài Liễu Trầm Thanh đang thản nhiên tự đắc ngắm nghía đình đài lầu các, phòng trà rồi cây cỏ ra. Hai người Liễu gia còn lại sau khi lấy lại tinh thần thì thấy sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Lão nhị, Liễu Tiêu Trúc, ngươi điên rồi sao? Ngươi vừa mới làm như vậy chính là đã đắc tội với bọn họ một cách quá đáng. Lão Tam, đã bảo đừng gây phiền toái. Sao ngươi lại? Liễu Trầm Thanh cạn lời. Bọn họ làm thế đã không giữ mặt mũi cho chúng ta. Còn nhịn nữa thì đợi bị bắt nạt đến chết đi. Nếu đã tìm tới ta gây chuyện thì sao lại không có khả năng tự bảo vệ mình chứ? Hai người tức khắc bị Liễu Trầm Thanh nói á khẩu không trả lời được. Nhìn Liễu Trầm Thanh hứng chí thưởng thức cảnh sắc sân vườn. Còn tiện thể dò hỏi lão quản gia đang dẫn đường phía trước. Hôm nay Hoắc tướng quân cùng Hạ đại nhân có tới không? Hai người tức khắc bày vẻ mặt chán ghét. Nhưng lão quản gia lại dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Liễu Trầm Thanh. Bọn họ đều có công việc nên sẽ không tham gia mấy buổi tụ hội thế này. Những vị khách quý khác thì sẽ có mặt. Liễu Trầm Thanh nghĩ cũng phải thôi. Lần trước chia tay trong không vui. Trước khi y rời đi cũng không cần gặp lại. Hơn nữa hôm nay nhất định y sẽ bị mất mặt. Y cũng có lòng tự trọng. Không muốn để đệ đệ như nhị cầu thấy đâu. Nhưng phản ứng của lão quản gia này có chút thú vị đấy. Có vẻ giống như đang nhịn nụ cười. Vui sướng khi người gặp họa. Ấy, cách chương.